Cửu vực phàm tiên, chương 45, truyền tống vạn tiên đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một buổi sáng bước vào luyện khí kỳ, Lý Phàm liền cảm nhận được trên người mình cái kia biến hóa nghiêng trời lệch đất. Linh khí tại thể nội bốc lên vận chuyển, nhuận vật im ắng giống như cải thiện lấy Lý Phàm đã hơi có vẻ già nua thân thể. Trên mặt nhỏ xíu nếp nhăn biến mất không thấy gì nữa. Da thịt một lần nữa biến đến tinh tế tỉ mỉ. Đã lâu sức sống tại Lý Phàm trên thân hiện lên, dường như về tới thời niên thiếu, có vô cùng vô tận tinh lực. Cải lão hoàn đồng, thể chất đạt được cực lớn cường hóa. Trọng yếu nhất chính là Lý Phàm hiện tại rốt cục có thể ngự sử thiên địa linh khí. Một chút linh khí bị Lý Phàm thao túng, biến hóa thành các loại hình dáng. Đáng tiếc, hiện tại chỉ là bằng vào bản năng thao túng linh khí. Muốn càng có hiệu suất sử dụng linh khí, khẳng định cần tương ứng pháp thuật. Lục lọi sau một lúc, Lý Phàm đem trong tay linh khí tán đi, chú ý lực tập trung vào hoàn chân mặt bảng phía trên. Tính danh: Lý Phàm. Cảnh giới: Luyện khí sơ kỳ. CNS Lý. Tuổi tác: 47199. Tâm lý tuổi: 510-2169. Đột phá tới luyện khí kỳ về sau, Lý Phàm thọ mệnh hạn mức cao nhất đã đạt tới 199 năm cực hạn, ngũ linh cảm khí pháp bên trong đã từng nâng lên. Tu tiên giả thọ mệnh tuy nhiên viễn siêu thường nhân, nhưng cùng thượng cổ thời kỳ so sánh, cũng bị cực lớn áp chế. Luyện khí kỳ tu sĩ thọ mệnh nhiều nhất không cao hơn 200 tuổi. Mà trúc cơ kỳ tu sĩ cũng chỉ có thể lại sống thêm cái hơn 100 năm. Liền muốn đại nạn sắp tới, duy có thành tựu kim đan, thấy được thiên địa chi pháp, mới có thể thọ nguyên bạo tăng, đạt tới 500-600 tuổi khoảng chừng. Cùng CNS Lý tuổi tác hình thành so sánh, là tâm lý tuổi, cơ hồ không có cái gì gia tăng. Dù sao trước đó đã thông qua tu hành huyền hoàng luyện tâm chú phương thức trên diện rộng tăng trưởng qua, Lý Phàm cũng không có cảm thấy đặc biệt ngoài ý muốn. Tiếp đó, Lý Phàm tự thái diễn chu bên trong lấy ra thiên cơ ngọc hoàn kim trương. Chính mình đã sớm theo Khấu Hồng tay ở bên trong lấy được môn này nguyên anh cảnh công pháp. Chỉ là khổ vì không có thần thức, một mực không cách nào xem xét. Chỉ bất quá một mực nghĩ về nhớ ở trong lòng. Bây giờ rốt cục bước vào luyện khí kỳ, Lý Phàm đã không kịp chờ đợi muốn biết nội dung trong đó. Thiên cơ ngọc hoàn kim trương, nguyên anh cảnh công pháp, trước mắt tu luyện nhân số không, cầm ngọc giản lên, công pháp nói rõ một cách tự nhiên xuất hiện trong đầu. Lý Phàm biết, đây cũng là thiên địa đại kiếp, tiên pháp không thể đồng tu sau mới xuất hiện biến hóa. Thần thức cảm ứng ngọc giản, chỉ một thoáng, vô số văn tự cùng hình ảnh như thủy triều tràn vào Lý Phàm não hải. Lần thứ nhất đọc ngọc giản, Lý Phàm còn có chút không quá thói quen, chỉ cảm thấy trong đầu bị cường nhét vào rất nhiều thứ. Huyệt thái dương ẩn ẩn phát trướng, may ra hắn thần thức so với bình thường luyện khí tu sĩ mạnh hơn rất nhiều. Rất nhanh liền thích ứng, khôi phục bình thường, ngay sau đó tĩnh tâm ngưng thần, cẩn thận tra nhìn lên cái này phần công pháp. Qua rất lâu, Lý Phàm rốt cục đối nó có cái đại khái hiểu rõ. Thiên cơ ngọc hoàn kim trương chính là thượng cổ thiên cơ tông tu hành công pháp. Thượng cổ thời điểm, coi trọng thiên nhân hợp nhất. Thiên cơ tông cho rằng, thiên địa vạn vật, đều giống như người, đều có tư tưởng của mình. Tầm thường phương thức khó có thể phát giác, nhưng chính như người có sát niệm lúc lại có tràn ngập sát cơ đồng dạng. Thiên địa vạn vật cũng sẽ thỉnh thoảng tản mát ra một chút khí thế. Thiên phát sát cơ, sau đó có vạn vật điêu linh. GT. NSG, CS túc chi biến, địa phát sát cơ, sau đó có thương hải tăng điền, long xà khởi lục chi biến, thông qua bắt được, luyện hóa thiên địa ở giữa đủ loại khí thế, liền có thể phản bản tố nguyên, đạt tới cùng cộng hưởng theo, hợp nhất cảnh giới, thiên cơ ngọc hoàn kim trương, cũng là như thế một môn cảm ứng, luyện hóa khí thế biến hóa để cho bản thân sử dụng công pháp. Công pháp đại thành về sau, không chỉ có thể mượn dùng thiên địa sát cơ đả thương người, càng có thể thông qua khí cơ thôi diễn, thôi toán dự chắc tương lai. Môn công pháp này rất mạnh, nhưng tiến hành tu hành cũng rất nguy hiểm. Thiên địa ý chí sao mà thật lớn, dù là chỉ là dẫn động một tia khí thế, cũng gấp trăm ngàn lần tại tu sĩ. Tùy tiện tới tiếp xúc, rất dễ dàng liền bị khí thế bản thân gây thương tích. Thậm chí sẽ bị trong bất chi bất giác đồng hóa, thành vì thiên địa ý chí khôi lỗi. Cho nên thượng cổ Thiên Cơ Tông tu hành lúc, sẽ không lựa chọn luyện hóa cảm giác ứng thiên địa khí thế, mà chính là lui mà cầu thấp hơn, được các loại thay thế chi pháp, uẩn dưỡng tự thân sát cơ, lấy xuân tới vạn vật bộc phát sinh cơ, từ một ít thiên địa linh vật bên trong cảm ứng khí thế, hái ngàn vạn khí thế, che giấu tự thân, từ đó đạt tới lẫn lộn thiên cơ, cảm giác nên thiên địa ý chí mục đích. Trên lý luận, này pháp tu đến cảnh giới tối cao, liền có thể cùng thiên địa tương hợp, hóa thân thành nói, đáng tiếc, cũng chỉ là trên lý luận mà thôi. Trên thực tế, mặc dù có thủ xảo chi pháp, Thiên Cơ Ngọc Hoàn Kim Trương tiến hành tu hành cũng là vô cùng khó khăn. Thượng cổ Thiên Cơ Tông truyền thừa vạn năm, tu luyện Thiên Cơ Ngọc Hoàn Kim Trương tu sĩ đến hàng vạn mà tính. Nhưng cao nhất cũng bất quá tu luyện tới nguyên anh cảnh giới. Năm đó còn như vậy, lại càng không cần phải nói bây giờ thiên địa này ác ý ở khắp mọi nơi tu tiên giới. Bất quá Lý Phàm hắn có Hoàn Chân tương trợ, ngược lại là không cần quá lo lắng tu hành công pháp này sẽ gặp phải mạo hiểm. Lý Phàm trầm ngâm một lát, chủ tu công pháp một chuyện còn không nóng này quyết định. Trước tiên có thể đi Vạn Tiên Đảo phía trên, nhìn xem hiện nay tu tiên giới tình huống cụ thể như thế nào lại tính toán sau. Sau đó, Lý Phàm đi tới Lưu Ly Đảo Trung Ương trận pháp, muốn bái kiến Hà Chính Hạo. Hắn mới vừa tới đến trận pháp bên ngoài, liền phát hiện mấy tên người hầu sớm đã chờ đã lâu. Tại người hầu chỉ huy dưới, Lý Phàm lần nữa gặp được Hà Chính Hạo. Giờ phút này chỗ của hắn đã không phải là trước đó tòa kia ngọn núi cao vút, mà chính là một tòa tầm thường vô cùng tiểu sơn. Tại dãy núi vờn quanh bên trong, không chút nào thu hút, Hà Chính Hạo giờ phút này chính ngồi ngay ngắn ở đỉnh núi tiểu đình bên trong. Ta vừa mới phát giác trong đảo linh khí có chỗ dị động, liền biết hẳn là ngươi đột phá. Hà Chính Hạo nhìn lấy Lý Phàm, một mặt vui mừng nói. Tuy nhiên thời gian sử dụng hơi dài, nhưng chung quy là đột phá không phải. Còn muốn đa tạ tiền bối chỉ dẫn. Lý Phàm khách khí nói. Chỉ bất quá tiện tay chi cực khổ thôi. Cảm nhận được thể nội tăng trưởng một tia tu vi, Hà Chính Hạo vừa cười vừa nói. Ngươi tìm đến ta, nhưng là muốn tiến về Vạn Tiên Đảo. Đúng vậy, tục sự đã mất lo lắng, có thể tùy thời khởi hành. Lý Phàm gật đầu. Tốt, nếu như thế, ngươi liền đi theo ta đi. Hà Chính Hạo một cái lắc mình đi vào Lý Phàm trước mặt, bắt lấy bờ vai của hắn, không muốn dãy dụa. Bên tai truyền đến Hà Chính Hạo thanh âm. Lý Phàm nghe vậy tản ra tự phát hộ thể linh khí, bị Hà Chính Hạo mang theo. Lý Phàm đằng không mà lên, hướng về trên trời bay đi, tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt liền xuyên qua biển mây, đi tới trên quần sơn. Dẫn Hà Chính Hạo một tay bấm niệm pháp quyết, hướng về phía dưới núi non trùng điệp một chỉ. Một lát sau, trong tầm mắt vô số sơn phong đều bắn ra từng đạo màu trắng quang mang, hội tụ đến Hà Chính Hạo phía trước, hình thành một cái to lớn quang cầu. Mở, Hà Chính Hạo tay hướng phía trên, quang cầu bỗng nhiên gia tốc, theo Hà Chính Hạo chỉ dẫn phương hướng, thẳng tắp hướng lên. Trong nháy mắt thì tạo thành một đạo nối liền trời đất cột sáng, đánh tới trên trời cái kia vòng trên thái dương. Mặt trời mặt ngoài một trận vặn vẹo, sau đó thì nứt ra, làm hai nửa, ở giữa tạo thành một đạo truyền tống môn. Đi thôi, cách chương.